Nhưng dù vậy, Lôi Động cũng phải phí một phen chân tay mới giết được nó. Đến tầng thứ 6, lại có hai con huyễn thú trúc cơ tầng 4, giống như người không phải người, giống như cá không phải cá. Trái ngược với trí nhớ của Lôi Động, ở sâu trong biển cả có một loại tên là mỹ nhân ngư. Bởi vì là sinh vật do huyễn thuật sinh ra tuy lợi hại, nhưng vẫn bị Lôi Động đánh bại. Lần này, Lôi Động nhận được một cây linh sâm có hỏa hầu chừng 800 năm. Đến tầng thứ 7, Lôi Động đặc biệt cẩn thận, dựa theo tư liệu đặc biệt của Thích Phỉ Phỉ, mỗi tòa hắc tháp có lẽ chỉ có tầng 7. Giống tương đương một đầu toàn thân có ánh lửa, hình thể giống như một ngọn núi nhỏ, là một con trâu giống như từ trong địa ngục đi ra. Chạy nhanh tới, sừng trâu chỉ va chạm, liền đánh bay bạo kích quỷ vệ ra sau, hai con mắt cuồng bạo ẩn chứa oán khí 10 phần. Tâm thần Lôi Động siết chặt thầm mắng, đây không phải yêu thú do huyễn thuật tạo thành. Một con yêu thú hỏa nghiêu trúc cơ tầng 6, đối thủ như thế, làm cho nội tâm của Lôi Động phát lạnh. Nếu không có tình huống thực sự khẩn trương, nhất định sẽ chửi ầm lên cái tông phái thượng cổ này ăn no dỗi việc canh cửa là trúc cơ tầng 2. Yêu thú trấn thủ một tòa hắc tháp, không ngờ lại chính là một con yêu thú thật sự. Mặc cho Lôi Động nghĩ muốn phá đầu, cũng không biết cơ chế của tâm ma điện này vốn là. Như vậy, thực sự không phải mỗi tầng đỉnh tháp đều có yêu thú chính thức canh gác. Cấm chế chỉ ngẫu nhiên dò xét một ít khu vực trong tâm ma điện, sẽ đem một ít yêu thú phát triển tới trình độ nhất định, sẽ truyền tống đến làm thủ hộ thú. Cách chương.